Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, nam tử mặc áo hồng. Vitamin quán bán hàng tại chính thức gây dựng thứ nhất trời. Lại một lần nữa bị nam giao trợ đám người bên trên vây xem. Bốn cái sưng mặt sưng mũi nam tử bị đào đến chỉ còn lại có một cái quần lót. Dùng thú bị nhốt dây thừng treo ở quán bán hàng dưới mái hiên. Tựa như là gấp đón đỡ hong khô thịt khô. Trên cổ của bọn hắn cắt treo một cái thẻ bài. Trên đó viết tìm khe hở nháo sự. Phá hư của công. Ăn cơm không trả tiền, chờ chữ. Bị tất cả người tham quan. Đường Nặc nhìn xem một màn này. Lắc đầu. Vũ ca, ta rất cảm tạ ngươi vì ta ra mặt. Nhưng này lại cho ngươi chọc phiền phức. Ai nói ca là vì ngươi ra mặt. Cam Cốc Vũ tiếp tục nằm tại hắn trên ghế nằm. Vểnh lên chân bắt chéo một bên đọc sách một bên nói. Ngươi không nghe thấy người ta nói muốn đùa giỡn nhà ta phái phái sao? Ngươi làm ca đối với người nào cũng giống như đối điện hạ tha thứ như vậy. Đường Nặc nghe vậy không nói. Chỉ là âm thầm tương giá phần ân tình ghi tạc trong lòng. Hỗn đàn, mau thả lão tử xuống tới. Ngươi biết lão tử là ai chăng? Cũng dám như thế đối ta. Ngươi nhất định phải chết. Cái thứ nhất từ trong hôn mê tỉnh lại liếc mắt nam tử dãy giụa lấy reo lên. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Có vẻ hơi tâm phiền. Để bọn hắn yên tĩnh chút. Đừng quấy rầy ca đọc sách. Không có tiền bồi cho ca còn kiêu ngạo như vậy. Xú bà nương đã nói xong nướng suốt ngày thanh tước đâu. Đường Nặc giật mình. Người thật muốn đem bọn hắn giết đi. Giết bọn hắn. Ai bồi ta trong tiệm tổn thất. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu lườm hắn một cái. Đường Nặc nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, kết quả lại nghe Lị Na ở bên cạnh đề nghị. A oa ca ca, không thể cứ như vậy làm thịt, nhưng chỉ là cắt tiểu đinh đinh vẫn là có thể cân nhắc. Lị Na thanh âm không nhỏ, chỗ gần nam tính những đồng bào đều nghe được, không khỏi vô ý thức dưới hông siết chặt, liếc mắt nam tử nghe vậy cũng là sắc mặt tái đi. Cũng không dám lại lên tiếng. Tốt, nói thật, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào bọn hắn a? Phái phái chừng mắt Lị Na nhẹ gắt một cái. Lúc này mới hỏi, Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Nói ra, xác thực, cứ như vậy một mực treo thị chúng cũng không phải chuyện. Chờ một lúc cơm điểm tới những khách nhân tới. Nhìn thấy mấy cái này lõa thể. Ảnh hưởng bọn hắn muốn ăn không nói. Nói không chừng còn tưởng rằng chúng ta là bán thịt người xoa thiêu. Liếc mắt nam tử tổ bốn người, nghe vậy gấp vội vàng gật đầu, dạng này treo tay đều tê, lại tiếp tục như thế đoán chừng này đôi cánh tay liền không phải là của mình. Vậy làm sao bây giờ? Phái phái tốt ngạc nhiên nói, chờ một lúc vẫn là cho bọn hắn đem quần áo đội lên đi. Cam Cốc Vũ đáp, liếc mắt nam tử bốn người đang chuẩn bị chửi ầm lên. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu lại từ nơi không xa truyền đến, ha ha. Lão bản ngươi vẫn rất vì khách nhân dùng cơm hoàn cảnh suy nghĩ. Liếc mắt nam tử bốn người theo tiếng kêu nhìn lại. Sắc mặt đầu tiên là vui mừng. Sau đó trong nháy mắt lại trở nên mặt xám như cho. Đường Nặc nghe được thanh âm này. Cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi lớn. Cam Cốc Vũ tướng ánh mắt của bọn hắn để ở trong mắt. Cảm thấy trầm xuống, ngoài miệng lại là cười nói. Không có cách nào nha. Ngành dịch vụ, hộ khách trí thượng, AI mặt ngươi hôm nay không phạt ta à? Lô Tạp Tư một mặt kinh ngạc gọi nói. Y mặt ngươi thật sự là quá tốt, ta liền biết ngươi nhất định không phải như vậy người vô tình. Ta nếu là lúc này giáo huấn ngươi, chẳng phải thật rơi xuống đầy bụng tâm cơ gia đình bạo ngược mượn cớ. Dẫn Y Mạt nhìn cũng không nhìn một mực tại bên người nhảy thoát Lô Tạp Tư. Không nhanh không chậm hướng phía Thính Vũ quán rượu đi đến. Mới vừa đi tới Thính Vũ rượu cửa lầu. Dẫn Y Mạt hai người liền đụng phải Từ Lý Diện đi ra Dẫn Lôi. Dẫn Lôi thấy là bọn hắn. Cũng không khỏi đến sững sờ. Tiểu bảo bối đây. Điện hạ, các ngươi trở về á. A, điện hạ ngươi tiểu Nặc Nặc không có đi cùng với ngươi. Hắn hẳn là về ký túc xá tu luyện đi. A Lôi tỷ ngươi làm sao đột nhiên quan tâm bên trên tiểu Nặc Nặc rồi. Lô Tạp Tư ngạc nhiên nói. Duẫn Lôi nghe vậy sững sờ, lập tức vội la lên. Ai nha, Tuyết Nguyệt nha đầu kia đi Nam Giao tìm tiểu bảo bối mà ngươi đi. Bây giờ xem ra các ngươi đây là tại trên đường bỏ qua. Duẫn Y Mạt nghe vậy thất kinh. Có thể để cho Tuyết Nguyệt nhất định phải tại trước tiên nói cho tình báo của mình. Nhất định 10 phần trọng yếu. Thế là nàng liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Ta nhìn, các ngươi vẫn là nhanh đi tìm tới đường nặc tiểu gia hỏa kia đi. Duẫn Lôi trên mặt, thế mà nổi lên một tia âm trầm. Ha ha, ngành dịch vụ, hộ khách trí thượng, nói hay lắm. Một cái cao lớn hồng bào nam tử cười đi vào quán bán hàng. Nam tử tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng liền 20 tuổi. Mọc ra một trương thô kệch mặt chữ quốc, lại không có lưu một tia gốc râu cằm. Một đầu bạo tạc thức smart tóc đỏ vô cùng dễ thấy. Nhưng cùng lúc, trên người hắn ẩn ẩn truyền ra ma pháp ba động, lại là làm người 10 phần kinh hãi. Bên ngoài ngay tại vây xem 4 quả nam đám người nhìn đi qua. Phái phái cùng Lị Na cũng nhìn về phía nam tử. Ngay tại chỉnh lý đại đường mật thám mấy người cũng tạm thời dừng việc làm trong tay mà tính. Mà đường nặc càng là toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích. Chỉ có Cam Cốc Vũ vẫn như cũ nằm tại trên ghế nằm. Thần sắc tự nhiên địa xem sách của hắn. Nam tử quét mắt đại đường một vòng. Thẳng đi tới một cái không có bị trước đó chiến đấu liên lụy nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống. Cất cao giọng nói. Tiểu nhị. A, đến rồi. Bao Đạt vội vàng chạy tiến lên. Khách nhân ngài có dặn dò gì? Nam tử bật cười một tiếng. Còn có thể có dặn dò gì? Gọi món ăn a. Úc, Bao Đạt lúc này mới có chút trở lại mùi vị đến. Tranh thủ thời gian lấy ra một bản thực đơn, liền muốn phóng tới nam tử trước mặt, nhưng nam tử lại đột nhiên khoát tay áo. Tính toán ta không nhìn, tùy tiện hơn mấy dạng các ngươi đặc sắc đồ ăn liền tốt. Cái này, tốt, xin chờ một chút. Bao Đạt có chút thi lễ, tranh thủ thời gian chạy đến quầy hàng bên cạnh, thấp giọng gấp nói. Lão đại, này làm sao xử lý? Cái gì làm sao bây giờ? Thỏa mãn khách nhân nhu cầu a. Buổi tối hôm qua khẩn cấp dự án khóa, ca đều bạch dạy các ngươi rồi. Cam Cốc Vũ cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Đi, cho hắn làm một phần khoai lang phần món ăn, một phần hoa quả và các món nguội, một phần tươi măng thịt nướng, lại thêm một đĩa của ớt chỉ thiên. A, cái này chấm ngoặc kép, Bao Đạt thần sắc quái dị nói. Những này đồ ăn còn thật sự là bọn hắn vitamin quán bán hàng đặc sắc đồ ăn. Nhưng cùng lúc giá cả cũng là rất có đặc sắc. Nhất là cái kia cua ớt chỉ thiên. Một đĩa cũng chỉ có như vậy nho nhỏ 3 viên. Giá cả lại là cao tới 30 mai tam giai ma tinh. Lão đại đây là muốn hố chết cái kia tóc đỏ già tất hàng tiết tấu a. Bất quá nói đi thì nói lại. Lần trước đại tỷ đầu cầu rất lâu, còn kém không có lấy cái chết bức bách, lão đại mới cho nàng một viên cua ớt chỉ thiên, nghĩ đến đây cũng là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn đi. A cái gì a, còn không nhanh, Cam Cốc Vũ gặp hắn xuất thần, mở miệng lần nữa thúc giục nói. A, tốt, ta cái này đi truyền đồ ăn. Bao Đạt tranh thủ thời gian đồng ý một tiếng, hùng hùng hổ hổ hướng bếp sau chạy tới. Phái phái, người đưa lỗ tai tới. Cam Cốc Vũ tiếp lấy lại xông phái phái vẫy vẫy tay. Làm sao? Phái phái tò mò góp đi qua. Cam Cốc Vũ tại bên tai nàng nói thứ gì? Lập tức nàng liền mở to hai mắt, kém chút không có kêu thành tiếng. Bởi vì lúc này trong tiệm chỉ có hồng bào nam tử một vị khách nhân. Hơi cần một chút nấu nướng thời gian cũng bất quá liền tươi măng thịt nướng đồng dạng đồ ăn mà. Thôi, cho nên rất nhanh Bao Đạt liền bưng đồ ăn từ sau chù đi ra. Cam Cốc Vũ để quyển sách trên tay xuống, đem Bao Đạt gọi đi qua. Tướng một cái chứa trong suốt chất lỏng đá kim cương chế bình nhỏ đặt ở trong tay hắn trên khay. Lúc này mới ra hiệu hắn tiến đến mang thức ăn lên. Lị Na nhìn thấy kia đĩa phao tiêu cùng cái kia đá kim cương bình nhỏ, không khỏi hốc mắt phát nhiệt, liền hô hấp đều nặng mấy phần. Thẳng đến Cam Cốc Vũ xông nàng cán ho hai tiếng nàng mới lại bình phục xuống tới.